Quý công tử ngang ngược, chương 2, góc truyện audio.com. Trong phòng khách, Sansa và Yaya đang cầm quạt không ngừng quạt cho người chị té xỉu của mình. Sao lại như vậy? Mẹ Băng vô cùng lo lắng hỏi. Ba người vừa về đến nhà, đã thấy Khả Khả nằm bất tỉnh trong vườn, còn tưởng cô trúng gió, nhưng thấy trên người cô có máu, tìm khắp toàn thân cũng không thấy vết thương. Chị không sao chứ? Yaya lo lắng hỏi, cô chưa từng thấy người chị mạnh mẽ của mình lại như vậy. Có thể là trúng gió. Sansa nói, a chị ấy tỉnh. Yaya la to, Khả Khả từ từ mở mắt nhìn thấy hai em gái với mẹ của cô. Con sao vậy? Chị bị xỉu ở trong vườn. Yaya cướp lời, vậy, Khả Khả ngồi dậy, lắc đầu. Chị nhớ là chị, a đàn anh đâu? Khả Khả nhảy dựng lên chạy ra vườn, nhưng không nhìn thấy August. Anh ta đâu rồi? Đầu đang chảy máu nữa, sao không thấy đâu hết? Sao vậy? Ba người đều nhìn xung quanh vườn, giống như sợ bỏ lỡ chuyện gì. Lúc mọi người về chỉ có con sao? Ba người đều gật đầu. Có lẽ, August đi rồi, chạy về nhà. Như vậy cũng tốt, chứng tỏ anh ta không sao, chính mình có thể tự đi. Nhưng, anh ta cũng quá tệ rồi, bỏ một mình cô ở giữa vườn ra sao thì ra. Được rồi, nếu anh ta vô tình với cô như vậy, cô cũng không cần lo lắng cho anh ta. Xem công việc hôm nay chưa hoàn thành, Khả Khả lại thở dài, ai? Người đàn ông kia được việc thì không có mà thất bại thì nhiều. Chị em đói bụng rồi. Yaya nắm tay áo Khả Khả. Khả Khả vừa định thần lại. Sansa em vào vo gạo nấu cơm, chị đi thay quần áo, chờ một chút để chị xào vài món là có thể ăn cơm. Sao lại là em? Yaya đã biết vo gạo rồi, gọi em ấy đi. Tốt, Yaya vỗ tay, vô cùng vui vẻ. Không được, em ấy còn nhỏ, không cho đến gần bếp, em đi mau. Khả Khả thể hiện uy nghiêm của người chị. Mẹ Băng lo lắng giơ tay lên. Để mẹ làm cho. Ba chị em cùng nhìn về phía mẹ Băng, Sansa lập tức xoay người vô nhà vo gạo, Yaya cũng ngoan ngoãn vô bầy chén dĩa. Các con, ô thật sự làm tổn thương lòng mẹ rồi. Khả Khả an ủi người mẹ tan nát cõi lòng. Mẹ, chân mẹ còn đau, không được đứng quá lâu, Sansa và Yaya là quan tâm chăm sóc mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Khả Khả nghĩ đến người mẹ, giỏi giang, tài nấu nướng không ai bằng. Không được, mẹ hãy ngoan ngoãn làm hoàng thái hậu, để cho chúng con phục vụ mẹ, với lại cho hai đứa làm chút việc, sau này sẽ không sinh ra lười biếng. Đúng rồi, tương lai các con còn lập gia đình. Đúng ạ, hai mẹ con một người nói một người trả lời đi vào trong nhà, không chú ý tới một bóng người ở góc vườn hoa đang giãy giụa cử động từ từ hướng nhà bò tới. Bởi vì chỉ có cửa sổ của một phòng không khóa, cái bóng kia từ từ leo vào. Lại đúng là phòng của Khả Khả. Cô gái đáng chết, cô gái xấu xa, August không nén được nguyền rủa. Từ lúc còn ở trong bụng mẹ đến nay, lần đầu tiên bị sỉ nhục lớn như vậy. August tỉnh lại phát hiện Khả Khả té xỉu bên cạnh mình, anh ta muốn đi cầu cứu, không cẩn thận té xuống cầu thang ở dưới vườn hoa, khi anh ta tỉnh lại thì phát hiện ở trong vườn chỉ còn mình anh ta. Vậy cũng được, đúng là yêu tinh, cô gái xấu xa, lại đối xử với anh như vậy. Không phải con gái đều thích trai đẹp sao? August không chối vì bề ngoài xuất sắc nên có rất nhiều lợi ích chưa từng ăn roi, nhưng vừa gặp Khả Khả cô đã cho anh một sẻng, không xảy ra án mạng là may lắm rồi. August cho rằng chẳng lẽ đẹp trai cũng là lỗi sao? Anh ta có lỗi sao? Anh là tự nhiên, có năng lực, có nguyên tắc, có phong cách. Anh cũng không lười biếng, cố gắng mỗi ngày vui vẻ. Góc truyện audio.com. Chỉ là mẹ anh đối xử với anh hơi khác người, nhưng đó chỉ là bề ngoài, trong lòng anh cũng cố gắng học tập là một người đàn ông chân chính. Không ngờ cô gái kia nói mặc dù anh rất được hoan nghênh ở trường học nhưng chỉ vì anh có một người cha giàu nhất nhì trong nước làm chỗ dựa, đây là sỉ nhục rất lớn đối với đàn ông. Khi anh ta quyết định đến Đài Loan học, anh không dựa vào cha anh, chính anh cũng thành lập một công ty tin tức điện tử, anh ta thiết kế nhiều phần mềm tấn công vào thị trường quốc tế, anh tin mình có thể trở thành một người thành công như cha mình. Chuyện này chỉ có anh cùng ba người bạn biết, ngay cả cha mẹ anh cũng không biết gì, chỉ sợ họ biết rồi sẽ không đồng ý, anh hy vọng sau khi mình có đủ kinh nghiệm sẽ tiếp nhận công việc ở công ty, cố gắng để Long Đằng Microsoft phát triển. Hôm nay, anh lại bị một cô gái không hiểu lý lẽ nghĩ anh là một công tử mặt trắng dựa vào gia thế đi lừa gạt tình yêu của con gái, còn nghĩ anh là một tên không ra gì. Cho đến giờ chưa có cô gái nào từ chối quan hệ với anh, đây thật sự là đả kích với lòng tự tôn của một người đàn ông. August giận phát run, hai tay nắm chặt, thù này không báo không phải là quân tử. August đang tính đi tìm Khả Khả tính sổ thì cô đã đi vào phòng, sau đó thay quần áo, vừa thay vừa đi vào phòng tắm, không bao lâu thì nghe tiếng nước chảy. Mặt August bẩn thỉu cũng không làm mất đi nụ cười báo thù trên khuôn mặt anh tuấn của anh đã biết cách để trừng phạt cô khi dám sỉ nhục lòng tự tôn của anh rồi, anh lặng lẽ đi về hướng phòng tắm. Mệt quá, mặc dù hôm nay cô không làm gì, chỉ là sợ hãi một chút cũng làm cô vô cùng mệt mỏi rồi. Sau khi Khả Khả chăm sóc mẹ cô ngủ mới trở về phòng của mình, quyết định tắm nước nóng một chút. Ở trong nước nhỏ vài giọt tinh dầu hoa hồng, Khả Khả cởi quần áo ra, thả mái tóc dài giúp cho da đầu thoải mái một chút. Hương thơm ngào ngạt, nhiệt độ của hơi nước tỏa ra làm tiêu tan một ngày mệt nhọc, giờ phút này cô là người hạnh phúc nhất. Trong lúc cô đang hưởng thụ sự xa xỉ nhất thì có một đôi tay im lặng ở phía sau cô từ từ tiến tới, lập tức che miệng cô lại. Khả Khả theo bản năng dùng rằng, đưa tay vung một quyền ngay giữa cằm người kia, nghe tiếng người đó kêu lên rất đau, ngã ngồi trên sàn phòng tắm. Chương 2, 2, cô gái đáng chết, tôi không chết trên tay cô không cam tâm đúng không? Đàn anh, sao anh lại ở đây? Điều càng làm Khả Khả ngạc nhiên là toàn thân August bẩn thỉu, trên mặt còn vết máu, vô cùng nhếch nhác. Tôi leo vào, August cắn răng nói, vừa ngẩng đầu lên, cảm thấy toàn thân nóng lên, chỉ thấy ngực của Khả Khả không chút nào che giấu bày ra trước mắt anh ta. Anh thật muốn đưa tay ra nắm lấy, ra sức vuốt ve, hơn nữa lấy ngón tay vuốt ve nụ hoa màu hồng, cho nó trở nên hấp dẫn hơn. Đột nhiên một gáo nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống thức tỉnh ảo tưởng của anh ta quát to. Lại gì vậy, từ trên xuống dưới August dơ bẩn, đất cộng nước, anh biến thành tượng đất rồi. Anh đi ra, nếu không tôi la lên. Khả Khả tức giận nhìn August, nhưng trong lòng rất sợ, dù sao cả người cô không mảnh vải che thân nằm trong một đống bọt, bất cứ lúc nào cũng bị người ta thấy hết. August lúc đầu định là nghe theo đi rồi, anh ta nhìn xuống, lập tức xoay đầu đối mặt Khả Khả. Đấy, thiếu chút nữa nghe lời em rồi. Cái gì? Khả Khả mở to mắt, sợ hãi nhìn August đang cởi quần áo. Anh muốn làm gì? Cởi quần áo, tại sao cởi quần áo? Gocchuyenaudio.com Em thấy có người mặc quần áo để tắm sao? Không có, nhưng vấn đề là, không phải là anh muốn tắm ở đây chứ? Câu trả lời của August là chui vào bồn tắm của Khả Khả, hai người đối mặt mắt to nhìn mắt nhỏ. Đi ra ngoài, Khả Khả dùng đôi tay che lấy bản thân, muốn cô cùng tên đàn ông hư hỏng, không nói đạo lý này tắm chung trong một bồn tắm cô làm không được. Anh đi ra ngoài, Khả Khả vừa giơ chân lên đá August đã bị anh nhanh tay bắt được. Này, bà cô của tôi ơi, em đừng đá lung tung, nếu đá trúng tiểu đệ đệ của anh, làm hại hương khói nhà anh, ba mẹ anh sẽ không bỏ qua cho em đâu. Khuôn mặt Khả Khả bị máu tụ lại đỏ bừng. Được, anh không đi tôi đi là được. Anh quay đầu ra chỗ khác. Làm gì, thật thoải mái đó, lúc này được tắm trong nước nóng đúng là lên tiên mà. Tôi muốn đi ra ngoài, chẳng lẽ muốn tôi tắm giúp anh? Khả Khả vừa nói xong liền hối hận bởi vì cô thấy ánh mắt August thay đổi, giống như một con hồ ly giảo hoạt nhìn cô. Không sai, anh muốn em tắm cho anh, tôi sẽ không chịu anh sẽ la lên. Miệng Khả Khả mở thật lớn, đem lời muốn nói nuốt trở lại, thân thể bởi vì tức giận và sợ hãi mà run lên. Nếu anh la to, em nghĩ sao? August dịu dàng hỏi, bàn tay còn cố ý vuốt ve chân của Khả Khả, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Nghĩ sao, sẽ khiến ba người kia thấy hết như vậy quá mất mặt, sẽ hủy hết hình tượng uy nghiêm của cô trước mặt ba người kia, dù bất cứ giá nào cô cũng không thể để cho anh ta la lên được. Cái tên ác ma này, rốt cuộc muốn gì? Khả Khả cắn răng hỏi. Biết Khả Khả không thể thoát, August cũng không căng thẳng thần kinh nữa. Trà lưng giúp anh, đè nén tâm trạng muốn lấy cục xà bông nhét vào trong miệng August. Anh nhìn cô rồi quay lưng lại. Khả Khả cảm thấy thật tốt là không phải nhìn cặp mắt của anh ta nữa, dưới cái nhìn soi mói của anh ta, cô cảm giác mình sắp tan biến. Khả Khả ra sức lau bả vai cùng tấm lưng rộng lớn của August, cô thuyết phục mình là đang tắm cho một thằng nhóc. Nghĩ là anh ta sẽ kiếm chuyện chọc ghẹo cô nhưng anh ta chỉ ngoan ngoãn cho cô trà lưng. Khả Khả dùng hết sức trà nhằm phục thù August, thế nhưng anh ta vẫn cứ im lặng. Cô phát hiện cánh tay của anh ta thật lớn đầy sức mạnh, cô nhịn không được tưởng tượng cảnh bàn tay đó vuốt ve mình, thân thể không chủ động có phản ứng. Tốt lắm, August xoay người lại, Khả Khả hết hồn, xà bông rơi vào bồn tắm. Nhìn anh, August lẳng lặng chăm chú nhìn Khả Khả. Khả Khả cắn môi tìm cục xà bông. Lạ thật, nó đâu rồi? Tay nhỏ bé của Khả Khả đang sờ tới sờ lui tìm kiếm thì đột nhiên August hút một hơi, bắt tay loạn xạ của cô lại, âm thanh khàn khàn. Đến lượt anh, cái gì? Không cần, tôi tắm xong rồi, anh không nói tắm. August cắt lời Khả Khả, lấy tay nhỏ bé của cô đặt trên tiểu đệ của anh. Khả Khả cảm giác được mặt mình có thể so với mông khỉ rồi, cô không thể tin được August lấy tay cô đi sờ tiểu đệ của anh ta. Chấm, ghê quá, cái gì, tôi nói ghê quá, trời ơi, tay cô có khi nào bị hư rồi không? Em có biết nhìn không vậy? Đây chính là vật quý giá của đàn ông, em có hiểu không? Không hiểu, trong lòng Khả Khả khinh thường. nhìn thấy sự khinh thường trong mắt cô, lại khơi dậy tính chinh phục trong lòng anh. Anh muốn chinh phục cô, trong lúc Khả Khả ra sức rút tay mình ra thì thấy vẻ mặt August thay đổi. Anh sao vậy? Cặp mắt của August lúc này so với sao còn sáng hơn, tràn đầy hấp dẫn. Có cảm giác xâm lược mạnh mẽ, giống như một con báo đói khát đã bắt được con mồi. Anh muốn em, cái gì? Góc chuyện audio.com. Khả Khả còn ngây ra, August đã giống như con sói vồ lấy con dê nhào về phía cô, bắt cô lại, khiến cho cô không thể động đậy. Đàn em ngoan, sẽ không phải là lần đầu tiên của em chứ? Cô nên trả lời phải hay không phải? Không trả lời, vậy là lần đầu. Phải thì sao? Tốt lắm, vậy để cho đàn anh dạy em bài học đầu tiên. Cách chương.